Kình Thiên Kiếm Đế, chương 4729, lập tức phân cao thấp. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tại Lý Diệp Đình trong lòng, chỉ cần Lâm Bạch không thi triển thôn thiên đạo quả, hắn cảm thấy mình là chắc thắng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng là tại giao thủ trong nháy mắt, Lý Diệp Đình mới phát hiện chính mình loại ý nghĩ này buồn cười biết bao. Ba thanh phi kiếm cùng yêu kiếm mang đến cho hắn áp lực không gì sánh được to lớn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trên thân bộc lộ mà ra kiếm uy đơn giản làm cho người ngạt thở. Hắn từ nhỏ đến lớn, loại này kiếm uy chỉ ở trên người một người cảm thụ qua. Đó chính là Lý Vãn Ngư. Ầm ầm, quyền pháp cùng kiếm pháp đụng nhau, tiếng nổ lớn âm liên tục truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong nháy mắt, sân đấu võ bên trong, Lâm Bạch liền cùng Lý Diệp Đình kịch liệt giao thủ cùng một chỗ. Lực lượng cường đại đụng nhau, khiến cho toàn bộ sân đấu võ đều tại kịch liệt lay động. Lý Diệp Đình thế mà rơi xuống hạ phong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thanh La còn không có thi triển thôn thiên đạo pháp, Lý Diệp Đình làm sao có thể không phải là đối thủ của Thanh La? Sẽ không phải là Lý Diệp Đình đang cố ý đổ nước đi? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vân Lĩnh Lý gia trên chỗ ngồi, không ít Lý gia võ giả nhìn thấy Lý Diệp Đình dần dần bị Lâm Bạch áp chế, trên mặt đều lộ ra thần sắc khó có thể tin. Theo bọn hắn nghĩ, nếu là Lâm Bạch không thi triển thôn thiên đạo pháp mà nói, lấy Lâm Bạch thất phẩm đạo thần tu vi căn bản không thể nào là Lý Diệp Đình đối thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Diệp Đình coi như so ra kém thôn thiên tộc tộc nhân, nhưng dù sao vẫn là Lý gia có thể đếm được trên đầu ngón tay thiên tài. Tại Lý gia bên trong địa vị cực cao, thiên tư cực mạnh, lại tu luyện gia tộc bí truyền Thương Hải Hóa Long Kình, thực lực càng là vô cùng kinh khủng. Tại không có thi triển thôn thiên đạo pháp trước đó, Lâm Bạch làm sao có thể là Lý Diệp Đình đối thủ? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sẽ không phải Lý Diệp Đình là cố ý bày ra địch lấy yếu à? Có Lý gia võ giả yếu ớt nói. Liền ngay cả chính hắn đều cảm thấy câu nói này không quá đáng tin cậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù sao Lý Diệp Đình đăng tràng trước đó, thế nhưng là minh xác biểu thị, chỉ cần Lâm Bạch không thi triển thôn thiên đạo pháp, hắn chắc chắn sẽ đem Lâm Bạch đánh răng rơi đầy đất. Lý Diệp Đình căn bản là không phải là đối thủ của Thanh La. Lý gia trên chỗ ngồi, vị kia phong thái chắc tuyệt lãnh khốc nữ tử thản nhiên nói, ta đã sớm nói, không nên coi thường hắn. Hắn đã thất phẩm đạo thần tu vi, coi như không thi triển thôn thiên đạo pháp, cũng đủ để đánh bại đạo thần cảnh giới đỉnh phong võ giả. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý gia trưởng lão thở sâu, lạnh giọng nói ra, thôn thiên tộc tộc nhân đang ngưng tụ thần đan thời điểm, liền có một trận kiếp nạn, tên là thần đan kiếp. Vượt qua thần đan kiếp thôn thiên tộc tộc nhân, vậy thì đồng nghĩa với là cá chép vọt long môn, nhất phi trùng thiên, không phải người bên trong long phượng kỳ tài ngút trời, khó mà vượt qua thần đan kiếp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cho nên, mỗi một vị có thể tu luyện đến đạo thần cấp độ thôn thiên tộc võ giả, đều là cực độ đáng sợ. Nghe thấy Lý Vãn Ngư cùng Lý gia trưởng lão đều đối với Lâm Bạch khen không dứt miệng, khinh miệt Lâm Bạch Lý gia võ giả, lúc này mới ngừng thở, không có nhiều lời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn một hồi, Lý gia trưởng lão lắc đầu liên tục. Hắn đã nhìn ra bị Lâm Bạch kín không kẽ hở kiếm pháp phía dưới, Lý Diệp Đình dần dần chống đỡ không được, đã hiển lộ dấu hiệu thất bại. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, nhiều nhất 200-300 chiêu ở giữa, Lâm Bạch liền có thể đem Lý Diệp Đình đánh bại. Ai? Lý gia trưởng lão thất vọng lắc đầu. Bỗng nhiên tâm niệm vừa động, đối với Lý Vãn Ngư hỏi. Vãn Ngư, nếu là ngày sau ngươi cùng Lâm Bạch đối đầu, ngươi có chắc chắn hay không có thể đánh bại hắn? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Vãn Ngư nghe thấy vấn đề này, chăm chú suy tư một chút, nói ra, nếu là luận võ luận bàn, hắn sẽ không dễ dàng vận dụng thôn thiên tộc bí pháp. Có lẽ ta vẫn là có chút cơ hội có thể đem hắn đánh bại. Nếu là sinh tử quyết đấu, ta đoán chừng không phải là đối thủ của hắn. Lý gia trưởng lão thở dài một tiếng, mặt lộ tiếc hận, ai, cũng không biết Vĩnh Hằng Ma Tông đến tột cùng vậy đến vận khí tốt như vậy. Đạt được thôn thiên tộc không nói, bây giờ còn có một vị thần ma đạo quả võ giả. Xem ra trong Tà Nguyệt Thiên Châu này cách cục là thật phải đổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thường nói, hợp lâu sẽ phân, phân lâu sẽ hợp. Lý Vãn Ngư thấp giọng nói ra. Tà Nguyệt Thiên Châu tại Tà Nguyệt Giáo quản lý phía dưới đã có dài đến 20.000 năm Thái Bình năm tháng. Tại cái này 20.000 năm thời gian bên trong, không ít tông môn cùng gia tộc đều ngưng tụ rất nhiều nội tình. Luyện tốt thể phách, liền đợi đến muốn cùng Tà Nguyệt Giáo tấm tấm cổ tay đâu. Chúng ta Vân Lĩnh Lý gia không phải là cái thứ nhất, cũng sẽ không là cái cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Coi như Lý gia bại, Phong Tuyết Sơn Trang cũng sẽ ra tay với Tà Nguyệt Giáo. Dù sao nếu là có thể trở thành Tà Nguyệt Thiên Châu chúa tể, đối với một cái tông môn cùng gia tộc mà nói, có chỗ tốt nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Lý gia trưởng lão cùng Lý Vãn Ngư nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giữa sân truyền đến tiếng vang. Lý Diệp Đình bại, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý gia võ giả chuyển mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lâm Bạch khống chế 3 thanh phi kiếm, đánh xuyên Lý Diệp Đình phòng ngự. Yêu kiếm hung hăng chạm tại Lý Diệp Đình trên ngực, đem Lý Diệp Đình chém bay ra ngoài, chật vật không chịu nổi rơi xuống đất, mất đi chiến lực. Lạc Võ Lăng mở ra phòng ngự pháp môn, tra xét một phen Lý Diệp Đình thương thế. Tuy nói thương thế cực nặng, nhưng cũng may cũng không chí mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã nhường, Lâm Bạch chắp tay đối với Lý Diệp Đình nói một tiếng, liền quay người rời đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về, ta còn không có thua. Lý Diệp Đình mặt mũi tràn đầy đỏ lên, ra sức muốn từ dưới đất bò dậy cùng Lâm Bạch quyết nhất tử chiến. Lâm Bạch chỉ là quay đầu nhìn thoáng qua, lạnh lùng cười cười, không có đang chú ý, quay người đi ra sân đấu võ đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Diệp Đình trên mặt đất giãy giụa nửa ngày, cũng vô pháp đứng lên. Mỗi một lần di động, toàn thân trên dưới kiếm thương liền sẽ phun nứt mà ra, đại lượng máu tươi phun ra ngoài. Nhìn qua Lâm Bạch bóng lưng rời đi, Lý Diệp Đình trong lòng tràn đầy khuất nhục, cuối cùng lửa giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, triệt để hôn mê tại trên sân đấu võ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vĩnh Hằng Ma Tông, Thanh La, thắng được. Lạc Võ Lăng tuyên bố bên thắng, đồng thời đưa tay vung lên, đem Lý Diệp Đình đưa đến Lý gia ngồi trên ghế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý gia trưởng lão đối với Lạc Võ Lăng quăng tới cảm tạ ánh mắt, chắp tay nói tạ ơn. Lâm Bạch thắng được, tiến vào vòng thứ 3. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trở về chỗ ngồi phía trên, Lâm Bạch xuất ra tay của mình bài. Nhìn thấy trên đó số lượng lần nữa biến hóa. Từ 235 biến thành 53. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch luận võ kết thúc về sau. Đến tiếp sau còn có mấy chục trận so võ chính tại khí thế ngất trời tiến hành. Nhưng Liễu Phù Vân lại làm cho Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đi đầu một bước đi về nghỉ. Chuẩn bị ngày mai vòng thứ ba luận võ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố cũng không có chối từ. Quay người rời đi giác đấu trường. Dù sao hôm nay luận võ, Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố đều tiêu hao không ít linh lực. Nếu không tranh đoạt từng giây bắt lấy thời gian hồi phục, chỉ sợ ngày mai liền không cách nào lấy trạng thái toàn thịnh nghênh chiến. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố sánh vai đi ra phi thường náo nhiệt giác đấu trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh thành bên trong võ giả đều bị luận võ hấp dẫn. Cho nên nguyên bản phi thường náo nhiệt tinh thành. Giờ phút này nhìn có chút hoang vu. Trên đường phố cũng không có bao nhiêu người đi đường tung tích. Liền ngay cả hai bên cửa hàng cũng là nửa chặn nửa che. Tựa hồ cũng không có chủ quán tại trong tiệm. Lâm Bạch cùng Khương Huyền Tố một đường không nói gì. Ngay tại muốn về đến tông môn trụ sở thời điểm. Khương Huyền Tố không nhịn được hỏi. Ngươi làm sao không hỏi ta? Chấm, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cảm thấy ngoài ý muốn. Nhíu mày hỏi. Hỏi ngươi cái gì? Khương Huyền Tố nói ra. Chẳng lẽ ngươi đối ta thần ma đạo quả không hiếu kỳ sao? Đây chính là chư thiên vạn giới bên trong. Số lượng không nhiều có thể cùng các ngươi thôn thiên tộc phân cao thấp kỳ lạ võ hồn a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch cười cười. Hoàn toàn chính xác có chút hiếu kỳ. Nhưng là, mỗi người đều có bí mật của mình. Ngươi lựa chọn không nói. Ta cũng sẽ không nhiều hỏi. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.